Địch Thế Vũ Thần, chương 35, bài tẩy ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo Thần ánh mắt nhìn về phía hai đầu nhị cấp phong nha lang đang chiến đấu, lại nhìn sang một đám nhất cấp phong nha lang trước mặt, trong lòng có chút lạnh lẽo. Chỉ là một hai đầu phong nha lang, hắn không có kiêng kỵ, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết. Thế nhưng tại đây có tới gần 50 đầu phong nha lang, trong đó còn có mấy đầu là nhất giai thượng đẳng phong nha lang, nếu bị bọn nó vây công, coi như là võ sĩ cũng chỉ có thể tạm lãnh mũi nhọn. Mà bây giờ, những đầu phong nha lang này, lại đem hắn cùng Lục Phong ba người xem là kẻ địch, liền đem bọn hắn bao vây rồi. Phong nha lang hung tính cực mạnh, nhìn thấy bốn người, giống như thấy được mồi ngon, từng cái hai mắt đều lộ ra hung quang bức người. Giống, chỉ thấy, một đầu nhất giai thượng đẳng phong nha lang gầm thét một tiếng, dẫn đầu lao lên, mục tiêu của nó chính là Lục Phong. Lục Phong vận khí thực sự là không tốt lắm, bởi vì đầu phong nha lang này khoảng cách cùng hắn là gần nhất, hơn nữa bởi vì hắn tu vi cao hơn những người khác, vì thế bị xem là miếng mồi ngon nhất, vì thế mới bị đầu phong nha lang kia chọn làm mục tiêu. Có kẻ dẫn đầu xuất thủ, mấy chục đầu phong nha lang khác cũng không chần chờ nữa, trực tiếp lao lên, từng cái nhe nanh trợn mắt hướng bốn người hung hăng lao tới. Vương Hạo Thần tu vi yếu nhất thế nhưng xung quanh cũng có đến 6, 7 đầu phong nha lang chọn hắn làm mục tiêu, trong đó có 4 đầu là nhất giai hạ đẳng, còn lại 3 đầu khác là nhất giai trung đẳng man thú. Còn 3 người Lục Phong, Trương Diệm cùng với La Thiên Hành thì lại bị hơn 30 đầu phong nha lang vây công, trong đó còn có 2 đầu là nhất cấp thượng đẳng man thú. Cái này thực sự là người không giống nhau, đãi ngộ cũng không thể so sánh, bất quá trong trường hợp này, Vương Hạo Thần thực sự cảm giác câu nói này cũng không khó nghe như vậy, còn Lục Phong ba người thì cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là La Thiên Hành cùng với Trương Diệm hai người, bọn hắn biết Vương Hạo Thần tu vi chỉ có tam tinh vũ đồ thế nhưng thực lực chân chính lại không thua gì bọn hắn, thế nhưng hắn đối thủ ít hắn hai người gấp mấy lần, trong lòng có thể nói là không gì sánh được biệt khuất. Vương Hạo Thần nhìn xung quanh phong nha lang đang hướng mình lao tới, bàn tay nắm lấy Tử Lam kiếm trôi kiếm, Viêm Lôi quyết đồng dạng được thi triển đi ra, đối mặt với nhiều như vậy phong nha lang vây công, hắn cũng không dám có giữ lại. Giết, Vương Hạo Thần ánh mắt lăng lệ, một kiếm thật nhanh đâm ra, nhắm vào một đầu phong nha lang gần nhất đâm tới. Xoạt, máu tươi lập tức bắn ra. Chỉ thấy Tử Lam kiếm chuẩn xác đâm vào phong nha lang mi tâm, đem đầu lâu của nó xuyên thấu, phong nha lang trong mắt sinh cơ lập tức biến mất, ngã xuống đất chết đi. Man thú hung tính rất mạnh, mặc dù thấy đồng bạn bị giết thế nhưng cũng không có chút sợ hãi lao lên, hai đầu phong nha lang khác vung lên móng vuốt hướng Vương Hạo Thần sau lưng vỗ tới. Vũ phong thức, Vương Hạo Thần phản ứng cực nhanh, trường kiếm tay xoay ngược về phía sau, tựa như một cơn gió lướt qua, đem hai đầu phong nha lang móng vuốt chặt đứt. Hai đầu phong nha lang bị Vương Hạo Thần dùng Tử Lam kiếm chém đứt một chân, hung tính cho dù có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi, không ngừng ngửa mắt lên trời chu lên thảm thiết quằn quại ở trên mặt đất. Vương Hạo Thần không có thời gian để ý tới hai con phong nha lang kia, bởi vì hắn bên cạnh đã bị một đầu nhất giai trung đẳng phong nha lang khác lao tới công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đầu phong nha lang vừa rồi bị Vương Hạo Thần chàm sát đều là nhất giai hạ đẳng phong nha lang, thực lực căn bản không thể so sánh với nhất giai trung đẳng phong nha lang. Nhất giai trung đẳng phong nha lang, bình thường đều có thực lực ngang ngửa vũ giả tu vi tứ tinh vũ đồ, trong đó còn có một số con có thực lực cực mạnh, có thể so sánh với ngũ tinh, thậm chí lục tinh vũ đồ vũ giả. Vương Hạo Thần có thể tùy ý chém giết nhất giai hạ đẳng phong nha lang, thế nhưng đối mặt nhất giai trung đẳng phong nha lang, hắn lại không thể không nghiêm túc đối phó. Phục Hổ Quyền, trên người Viêm Lôi khí cuồn cuộn lưu truyền, tựa như từng đạo màu đỏ lôi quang, ngay sau đó, một tiếng hổ khiếu vang lên, Vương Hạo Thần trong nháy mắt liền đánh ra một quyền, quyền ảnh mang theo xích lôi chi ảnh, tựa như một đầu xích hồng cự hổ đánh về phía nhất cấp trung đẳng phong nha lang. Phục Hổ Quyền tứ hổ chi lực bình thường có thể trọng thương ngũ tinh vũ đồ vũ giả, lúc này phối hợp với Viêm Lôi khí, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, đánh chết ngũ tinh vũ đồ cũng rất dễ dàng, coi như là lục tinh vũ đồ đều có không nhỏ lực uy hiếp. Oanh, nhất cấp trung đẳng phong nha lang thực lực có thể so sánh với nhân loại vũ giả tứ tinh vũ đồ, thực lực không kém thế nhưng cũng không chịu nổi Vương Hạo Thần Phục Hổ Quyền lực lượng, thân hình bị đánh cho bay ra ngoài, kình lực khủng bố đem nó xương cốt đánh vỡ hơn phân nửa, thất khiếu đổ máu tử vong ngay tại chỗ. Vương Hạo Thần liên tiếp chém giết mấy đầu phong nha lang, thế nhưng phong nha lang bên ngoài vẫn còn rất nhiều, trong đó còn có không ít đầu còn chưa kịp tham chiến, lúc này đang thời lao vào, khiến cho hắn chỉ có thể không kịp suy nghĩ chiến đấu theo bản năng, Tử Lam kiếm trong tay không ngừng vung lên, trường kiếm vung tới đâu, liền có máu tươi bắn ra ở đó, những đầu phong nha lang lao tới gần đều bị hắn trọng thương thậm chí bị chém giết tại chỗ. Mà Lục Phong, Trương Diệm, La Thiên Hành thì không có may mắn như vậy, trái lại tình cảnh đều thập phần không ổn. bọn hắn đối mặt Phong Nha Lang số lượng so với Vương Hạo Thần lớn hơn nhiều, trong đó Lục Phong thực lực mạnh nhất đã bị hai đầu nhất giai thượng đẳng Phong Nha Lang cùng 8-9 đầu Phong Nha Lang cấp bậc thấp hơn vây khốn, do đó cho dù Lục Phong mặc dù rất mạnh thế nhưng ứng phó cũng vô cùng cùng chật vật thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng trèo chống. Còn Trương Diệm, La Thiên Hành thì tình huống càng thêm không xong, mỗi người đối mặt 10 đầu Phong Nha Lang, trong đó có nhất giai hạ đẳng, cũng có không ít nhất giai trung đẳng Phong Nha Lang. Trương Diệm còn tốt một chút, thực lực của hắn vốn mạnh hơn La Thiên Hành một đoạn, có thể kéo dài chút thời gian, thế nhưng La Thiên Hành tình huống lại thập phần không ổn, hắn lúc trước cùng Vương Hạo Thần đánh một trận, nguyên khí tiêu hao không ít, lúc này bị đám Phong Nha Lang vây công căn bản không phải đối thủ, mấy lần muốn chạy trốn đều bị bức trở về, thậm chí kém một chút bị một Phong Nha Lang xé làm hai đoạn. Vương Hạo Thần ở bên kia cũng đang bị gần 10 đầu Phong Nha Lang vây công thế nhưng hắn ý thức chiến đấu rất mạnh, kiếm pháp lại vô cùng hiệu quả, mặc dù áp lực rất lớn nhưng hắn vẫn đứng vững, thậm chí còn tạo thành thương vong không nhỏ đối với đám Phong Nha Lang kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Phong Nha Lang thật sự quá nhiều, tuy rằng không có tồn tại có thể sánh ngang với Vương Hạo Thần chiến lực thế nhưng lại có thể dùng số lượng bù đắp chất lượng, khiến cho hắn mỗi lần có cơ hội giết chết một đầu Phong Nha Lang thì lại bị một đầu khác công kích đến, để hắn chỉ có thể xoay kiếm về phòng thủ. Cứ như vậy không phải là cách, Vương Hạo Thần càng đánh càng cảm thấy không ổn, trên trán đã từ từ toát ra từng giọt mồ hôi. Liên tục chiến đấu, để cho hắn nguyên khí dự trữ trong người đã tiêu hao quá nửa, hiện tại mặc dù hắn còn có thể trèo chống, thế nhưng tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng bị tiêu hao đến chết. Vương Hạo Thần tập trung tâm thần, hắn lúc này không còn để ý tới nguyên khí tiêu hao nữa, chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần, bởi vì chỉ có đánh giết những đầu Phong Nha Lang trước mặt này, hắn mới có cơ hội sống sót. Xuyên vân thức, Vương Hạo Thần gầm nhẹ từ lam kiếm trong tay động, một kiếm đâm đi ra, trong phút chốc thiên địa vạn vật tựa hồ cũng biến mất rồi, trong thiên địa chỉ còn lại có nhanh đến cực hạn ánh kiếm. Toàn phong kiếm pháp thức thứ hai, xuyên vân thức là kiếm chiêu hắn lĩnh ngộ ngay trước khi rời khỏi thiên sinh môn, vẫn chưa được thử nghiệm trong thức chiến, thế nhưng Vương Hạo Thần lúc này át chủ bài chỉ còn lại nó, nếu như ngay cả một chiêu này đều không thể phá vòng vây, vậy hắn liền chỉ có thể nhận mệnh. Thi triển ra xuyên vân thức, Vương Hạo Thần tốc độ xuất kiếm ít nhất nhanh hơn khi sử dụng vũ phong thức 5 lần, một kiếm đâm ra, đã không thể nhìn thấy thân kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang lướt qua. Một kiếm của hắn nhanh như một tia chớp, trong chớp mắt đã xuyên thủng mi tâm của một đầu nhất giai trung đẳng Phong Nha Lang, máu tươi bắn ra như suối, một kiếm đã qua thế nhưng kiếm phong vẫn còn gào thét ở đó, cách trương.